Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, khiêm tốn một chút. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cư ăn cùng Vương Phàm hai người về đến nhà đã là buổi chiều mau. 5 giờ, vào cửa nhà phát hiện Marcos cùng Melina ngày hôm nay cũng tới. Hai cái cụ già đang ôm cháu ngoại trêu chọc chơi. Cư ăn cùng hai người lên tiếng chào hỏi xách hành lý lên trên lầu mình phòng ngủ. Đi xuống lầu thời điểm Dina hỏi. Sự việc cũng làm xong. Vương Phàm cũng theo trở lại liền đi. Cư ăn hôn một cái Dina. Vương Phàm người lớn như vậy gặp phải sự việc còn ré bất ngờ. Để cho ta chạy không một chuyến. Nói xong đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Con trai thấy được cư ăn cười khanh khách dương ra tay nhỏ bé đưa về phía ba ba. Cư ăn từ Melina trên đùi nhận lấy con trai. Cẩn thận nhìn xuống. Cái này nhỏ lông mày mắt ti hí hoạt thoát thoát mình khi còn bé trong hình dáng vẻ. Dina bóng dáng đều rất ít thấy. Trong lòng khen một chút. Đây mới là con trai ta. Hung hãn hôn hai cái con trai. Đem đứa trẻ thả ngồi ở trên đùi của mình hướng về phía Dina hỏi. Nini trở về chưa? Không trở lại bọn ta sẽ đi đón. Ngoặc kép, Marcos tiếp lời nói. Trở về, chúng ta lúc tới thuận đường đi nhà trẻ nhận trở lại. Bây giờ còn đang hồ bơi bên trong chơi đâu? À, cứ ăn gật đầu một cái hướng về phía Marcos hai người hỏi. Nông trường hết thảy đều tốt sao? Đều tốt, Melina tiếp lời nói. Chỉ là có chút muốn sư tử nhỏ liền tới xem. New York sự việc xong xuôi. Ngoặc kép, cư ăn cười nói. Cũng không có chuyện gì lớn. Nói xong đem con trai đưa tới Melina trong ngực. Ta đi xem Nini. Đừng đùa phải quá lâu. Nói xong đứng lên hướng về phía bên trong phòng hồ bơi đi tới. Dina sẽ không để cho Nini một người chạy đi ra bên ngoài hồ bơi đi chơi nói là cách hồ quá gần. Đẩy ra hồ bơi cửa. Liền thấy bé gái ngồi ở một cái khí đệm phiêu ở trên nước. Trong mắt đeo một kính lặn nước. Hai tay hoa nước. Võ Tòng cũng ở đây khí đệm lăn lộn cái chỗ ngồi. Teddy đưa cái đầu lớn ở phía sau chỉa vào khí đệm. Phát điều mấy cái đứa nhỏ vẫn là ở ao bên cạnh chơi. Có nhà đầu ở dĩ nhiên không thấy được Han cùng Tiến Bảo hai anh em. Bây giờ phỏng đoán ở bên ngoài kia cây xoa lên nằm đây. Thấy cư ăn, ba ba, trở về rồi, kêu một tiếng nhà đầu hướng về phía sau Teddy nói. Nhanh lên một chút, Teddy chúng ta vạch qua. Teddy sau khi nghe đình càng dùng sức, khí đệm tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Dọc theo đường đi đụng ngã mấy cái vịt con, nhỏ chim cánh cụt các loại bơm phồng đồ chơi. Đến hồ bơi bên, cùng nhà đầu ra nước. Cư An cầm lên bên cạnh nằm trên ghế khăn lông giúp xoa xoa trên đầu giọt nước. Đi thay quần áo, một hồi muốn ăn cơm. Nhìn trôi mười mấy bơm phồng đồ chơi hồ bơi. Cư An hướng về phía Nini nói. Đồ chơi chơi xong, cầm lên, làm sao cũng thả vào hồ bơi bên trong. Vịt con bọn họ thích nước. Mình muốn ở bên trong, Nini nghiêm trang hướng về phía Cư An nói. Sờ một cái Nini đầu. Biết. Đi nhanh thay quần áo đi. Ông ngoại bà ngoại tới cũng không phụng bồi chơi một hồi. Cũng biết mình chơi. Nini cười khanh khách liền hai tiếng chạy trước vào phòng thay quần áo. Cứ ăn chờ Teddy đi mấy cái bò lên bờ. Bỏ rơi vung nước mang mấy cái động vật đi thổi lông. Ấm áp gió thổi tới Teddy đi mấy cái trên mình. Để cho nhóc cửa có chút phát khốn. Thổi tốt lắm lông sau này trực tiếp chạy tới bên ghế salon lên chân tới. Nini ngồi vào Marcos trên đùi. Đang sống động đi theo Marcos nói nhà trẻ câu chuyện. Marcos hỏi, ở nhà trẻ cùng các bạn nhỏ chung đụng như thế nào, qua có mở hay không lòng các loại vấn đề. Nini luôn là ô lạp nói một đại thông. Không đôi câu liền bắt đầu chạy đề. Người một nhà ăn xong rồi cơm tối. Dina cùng Melina ở trong phòng bếp thu dọn đồ đạc. Cư ăn cùng cha vợ Marcos ngồi vào trên ghế salon nói chuyện phiếm. Marcos hướng về phía cư ăn nói. Nghe nói ngươi mục trường muốn mời mới cowboy liền. Cư ăn gật đầu nói. Có như thế chuyện xảy ra. Bất quá không phải năm nay, hẳn là qua sang năm. Ngoặc kép, suy nghĩ một chút mình nhiều hơn 20.000 mẫu anh. Marcos chắc chắn biết Mục Trường muốn mời mộ cowboy cũng không tính là chuyện ly kỳ gì tình. Marcos cười nói, trấn trên rất nhiều các cowboy cũng nhao nhao muốn thử. Người nơi này tiền lương vốn là cao một chút cộng thêm cuối năm tiền thưởng. Quá cao, mau đuổi kịp một cái xí nghiệp nhỏ chủ thu vào. Cư An cười một cái giải thích nói, ta cũng không nghĩ tới Mục Trường thu vào như thế cao. Thời điểm bắt đầu đi theo các cowboy quyết định thuận lợi nhiều ít huê hồng. Không thể nói không tính. Marcos sau khi nghe gật đầu một cái. Vậy ngươi sau này phải chú ý hạ. Người năm ngoái làm có chút quá rêu rao. Có thể đổi cái phương thức. Bây giờ ta nghe được trấn trên cowboy cũng nghị luận nói là ngươi Mục Trường phổ thông cowboy 1 năm tiền lương hơn 100.000 USD. Rất dễ dàng đưa tới Mục Trường khác chủ bất mãn. Người như vậy một chiêu người còn lại chủ Mục Trường muốn thuê người thì không khỏi không gia tăng tiền công, như vậy không tốt lắm. Cư An nghe các Max nếu suy nghĩ một chút nói. Ta biết, sau này chia một cái 3 tháng một cái 3 tháng phát đi. Bất quá năm nay tính được phỏng đoán còn chưa thiếu. Bò ra chuồng nhiều gấp đôi. Tiền thưởng nhiều nhanh một chút 5 lần. Bò trắng lời quá cao. Cái này sau này trắng phao bò sẽ cao hơn. Phân bao nhiêu lần phát cũng không có quá lớn quan hệ. Người phải chú ý cùng các cowboy nói một chút. Để cho bọn họ chú ý giữ bí mật. Đừng giống như là năm ngoái cuối năm vậy. Trực tiếp phát chi phiếu. Ngày thứ hai một nhóm cowboy mỗi người quơ mấy chục ngàn Mỹ kim chi phiếu đi ngân hàng. Từ ngân hàng trực tiếp chuyển tiền cũng khiêm tốn nhiều. Nhân viên một tờ chi phiếu quả thật có thể kích thích tinh thần. Nhưng là quá rêu rao không thể thực hiện. Marcos hướng về phía Cư An nói. Ta biết, năm nay ta cùng hội kế toán viên nói một chút. Huê Hồng áp dụng trực tiếp ngân hàng hoa nợ. Cowboy bây giờ cũng nói hạ đừng khắp nơi nghị luận. Cư An đón nhận cha vợ ý kiến. Marcos tiếp tục nói. Sang năm Mục Trường kế hoạch muốn mời mộ nhiều ít cowboy. Ngoặc kép. Cư An suy nghĩ một chút nói. 15-16 cái mới cowboy đi. Lauren cùng lần trước ta đề cập tới đại khái chính là số này. Lần này chiêu mộ các cowboy. Cũng không muốn đại trương kỳ cổ. Lauren cùng Thomas đều biết không thiếu tốt cowboy. Ngoài ra cũng có thể để cho Mục Trường các cowboy xem. Đều là làm Mục Trường cowboy tốt cowboy ai không nhận biết mấy cái. Để cho bọn họ lúc không có ai liên lạc là được. Marcos hướng về phía Cư An đề nghị. Ông con rể hai cái trò chuyện một hồi. Thomas lái xe mang Melina nhà họp. Cư An nhìn muốn cha vợ xe lái ra khỏi tầm mắt hướng về phía Dina nói. Ta có chút việc đi Mục Trường cùng Lauren Thomas hai người thương lượng một chút. Dina sau khi nghe gật đầu một cái. Sớm một chút trở lại. Ngoặc kép, Cư An ở Dina trên trán hôn một cái. Xoay người ra gian nhà lên máy bay trực thăng. Hướng Mục Trường phương hướng bay đi. Đến Mục Trường phòng làm việc vừa vặn Thomas cùng Lauren đều ở đây. Thấy Cư An tới cười nói. An, làm sao ngày hôm nay trễ như vậy tới? Cư An kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Đem cái mũ bỏ lên bàn hướng về phía hai người nói. Ta muốn thương lượng với các ngươi chuyện này tình. Mới vừa rồi Marcos cùng ta trò chuyện đôi câu. Liên quan tới Mục Trường chiêu mộ cowboy sự việc. Thomas sững sốt một chút nói. Chuyện gì? Ngoặc kép, Marcos đề nghị chúng ta lần này chiêu mộ các cowboy khiêm tốn một chút. Không muốn công khai. Nói là hai người các ngươi biết không thiếu tốt cowboy có thể liên lạc hoặc là Mục Trường các cowboy. Giới thiệu qua tới cũng có thể Cư An hướng về phía hai người nói. Lauren sau khi nghe cười nói. Ta cùng Thomas chính là dự định làm như vậy. Làm sao có thể công khai tuyển mộ. Đây nếu là công khai. Không biết nhiều ít cowboy muốn đi qua. Chúng ta chính là tìm một ít quen thuộc Mục Trường hơn nữa kỹ thuật giỏi cowboy. Cư An ra giọng. Hai lão đầu mà cùng Marcos muốn một khối đi. Mượn cớ lại nói. Ngoài ra năm nay huê hồng sự việc. Cũng không lại dùng chi phiếu. Đến lễ Giáng sinh trước trực tiếp ngân hàng chuyển tiền. nói cho các cowboy cũng không nên đến chỗ đi nói. Nghe Marcos, nếu ta cái này thật giống như thành chủ mục trường công địch. Thomas sau khi nghe gật đầu một cái nói. Chúng ta quay đầu cùng các cowboy nói một chút. Năm nay mọi người tiền thưởng trực tiếp vào ngân hàng. Cũng tiết kiệm cowboy bây giờ lẫn nhau hỏi dò. Bất quá vẫn là một tờ chi phiếu càng rung động một chút. Năm ngoái ta mới vừa bắt được chi phiếu lúc này thật tốt sau khi đếm mặt mấy cái số không. Một cái cạn đời cowboy cho tới bây giờ không có cầm lấy nhiều như vậy tiền lương. Đè ở đầu giường hạ một buổi tối đều không làm sao ngủ ngon. Một đêm dậy đến xem 2-3 lần. Cứ ăn nghe Thomas nếu ha ha cười lên. Lauren cũng gật đầu một cái nói. Lúc ấy ta cũng là không sai biệt lắm cảm giác này. Mấy chục ngàn đô la chi phiếu. Đuổi kịp trước kia 3 năm tổng thu vào. Cứ như vậy cầm ở trong tay. Thật không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cứ an trêu ghẹo nói. Vậy ngày hôm nay vì các ngươi ngủ. Liền đổi thành ngân hàng bức tranh đi. Tỉnh ban đêm nhảy ra tới xem mấy chuyến. Muốn xem nói đi ngân hàng máy ATM lên đếm số không đi. Liền cái này hai cái sự việc. Cùng các người nói một chút. Lauren gật đầu một cái nói. Thuê cowboy sự việc chúng ta cũng an bài. Người không cần phải lo lắng. Ngoặc kép, an phải lo lắng cái gì? Cũng không phải là chúng ta mới vừa lúc tới. Lần này ta đánh hai cowboy điện thoại. Nói một chút cowboy liền đáp ứng. Thomas suy nghĩ một chút nói. Sau đó ngẩn ra một chút thở dài. Đoán chừng là nghĩ đến thời điểm bắt đầu bị một ít các cowboy cự tuyệt tình cảnh. Leonard bên kia bận rộn như thế nào? Mấy ngày nay có không có động tĩnh gì? Cứ an hỏi. Lauren nói. Cái này hai ngày đang đào mương. Giáo sư Leonard đang chuẩn bị liền một nhóm hạt giống cỏ nuôi súc vật làm chuẩn bị sau cùng đâu. Cứ ăn gật đầu một cái. Mương tử đào xong hết rồi đi. Lauren nói. Ngày mốt là có thể làm xong. Ở Leonard dưới sự chỉ huy. Tìm một tương đối thấp oa bắt đầu đào. Ngày hôm qua ta nhìn thời điểm đã thấm nước. Tốt lắm. Các người bận bịu các ngươi ta trở về. Ngày mai ta tự mình đi nhìn một chút. Cứ ăn sau khi nghe đứng lên. Mang theo cái mũ ra cửa. Suy nghĩ mới mục trường cỏ nuôi súc vật. Cứ ăn ngược lại là được hoạch định xuống làm sao mới không để cho lão đầu phát hiện. Động chút tay chân để cho không gian cỏ mọc ra. Vừa muốn khống chế cỏ sinh trưởng tốc độ. Tránh cho quá kinh người. Còn muốn cho lão đầu suy nghĩ không ra. Cái này có chút độ khó. Cứ ăn suy nghĩ hồi lâu lúc này mới phát động máy bay trực thăng. Hướng trong nhà mình bay đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tayuyencv.com/loi-noisai-noitay-noien-guyen-tsuy-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.